là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 33, súng. Góc truyện audio.com. Phanh, một phát súng đi ra. Ngoài cửa kia con tang thi liền bị bạo đầu. Cảm thụ được bả vai truyền đến cảm giác tê dại. Chỉ phàm trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đây không phải lần đầu tiên hắn chạm vào súng. Thời điểm huấn luyện binh tại đại học hắn đã sờ qua súng. Khi đó mục tiêu là bia ngắm hơn 20 mễ, tổng cộng 5 phát đạn, chỉ phàm bắn trúng 4 phát, ngay cả huấn luyện viên bên cạnh đều nhịn không được nghiêm nghị tán thưởng thiên phú của hắn. Hiện tại xem ra, hắn xác thật là có chút thiên phú, chỉ phàm nhìn thi thể tang thi cách đó không xa, khóe miệng ngoéo một cái, tươi cười thẳng tới đáy mắt, đây là lần đầu tiên hắn bằng vào lực lượng của chính mình xử lý một con tang thi. Cô Dĩ Hiên nhìn thấy, nhịn không được nở nụ cười, A Trì đã thật lâu, không lộ ra tươi cười như vậy. Hắn cúi đầu, hôn hôn khóe miệng A Trì, tán thưởng nói, làm được xinh đẹp, chỉ phàm có chút đắc ý, hắn sờ sờ khẩu súng lạnh băng. Cảm xúc mênh mông, mỗi nam nhân đều có mộng nhiệt huyết, hắn cũng từng hy vọng mình là hán tử ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu. Trong nháy mắt quân huấn khi bắt được súng kia, hắn liền hối hận mình không có đi tham gia quân ngũ. Hắn thích cảm giác cầm súng, lực phản chấn chấn trên vai, lưu lại một cảm giác phong phú và tự hào không nói nên lời. Hòa bình, hắn không có cơ hội cầm súng, nhưng hiện tại là mặt thế. Hắn không chỉ muốn bắt, còn muốn bắt xinh đẹp, bởi vì chỉ có như vậy. Cô Dĩ Hiên mới cho phép mình cùng hắn kề vai chiến đấu. Vì thế hắn mỹ tư tư mà mở miệng, thế nào, ta cũng coi như là có năng lực tự bảo vệ mình đi. Lần sau tái ngộ tang thi, ngươi mơ tưởng để ta ở một bên xem diễn. Cô Dĩ Hiên cười, đáp, hảo, bất quá thật không nghĩ tới. Khả năng dùng súng của ngươi lại chuẩn như vậy. Chỉ phàm ngẩng đầu, có chút khoe khoang, đương nhiên, người cũng không nhìn xem ta là ai. Năm đó thời điểm quân huấn, huấn luyện viên của chúng ta khen ta có thiên phú dùng súng bắn đó. Hơn nữa tang thi cách gần như vậy, đánh không chúng mới kỳ quái đi. Cô Dĩ Hiên nhún vai, bất đắc dĩ mà mở miệng, dù sao ta đánh không chúng, quân huấn kia bia ngắm sẽ xa 20 mễ, hắn một chút cũng không đánh chúng. Nhưng thật ra có một lần bắn súng, bắn tới bia ngắm học viện cách vách, có thể nói là phi thường chuẩn. Hơn nữa, khi đó nhắm chuẩn là bia ngắm cố định, hiện tại nhắm chuẩn là tang thi di động. Khoảng cách tuy rằng gần, nhưng khó khăn lại chỉ tăng không giảm. A Chỉ xác thật có thiên phú, hắn hẳn là sớm nên đi làm loại vũ khí nhiệt này. Bọn họ thuận lợi mà từ Hắc Thị rút lui. Nhưng lại không có trong tưởng tượng tai họa sau trùng kiến. Đạn đạo cũng không có phóng ra, nghe nói là ở vũ khí phóng ra phía trước, căn cứ đã bị tang thi chiếm lĩnh, nói là từ Hắc Thị rút lui, chỉ bằng nói là từ khu vực tang thi này chuyển đến khu vực tang thi khác. Tình cảnh không có chút nào biến hóa, thậm chí có thể nói là càng ác liệt, may mắn là, hắn ở trên đường thức tỉnh dị năng. Là lực công kích rất cao lôi hệ dị năng, cái này làm cho hắn ở thời điểm đối phó tang thi càng thêm thành thạo. Cũng có thể bảo hộ A Chỉ càng tốt, chẳng qua hắn có dị năng, A Chỉ không có, A Chỉ không cam lòng. Hắn biết, A Chỉ xưa nay hiếu thắng, so với bị hắn bảo hộ, A Chỉ hiển nhiên càng muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng là tố chất thân thể A Chỉ không giống hắn, cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện. Để hắn trực tiếp gia nhập chiến trường, hắn thật sự là không yên lòng, A Chỉ có rối rắm của A Chỉ, hắn cũng có lo lắng của hắn, cho nên vô luận tình huống như thế nào, hắn đều thói quen mà đem A Chỉ ra phía sau, sau đó một người đem tang thi đều giải quyết, nhìn có vẻ, A Chỉ đã oán hận chất chứa thật lâu, Cô Dĩ Hiên nhìn người nào đó cầm súng dương nanh múa vuốt. Trong lòng cười thầm, như vậy cũng tốt, ít nhất so với việc anh dũng đánh trước mặt tang thi. Núp ở phía sau đánh phụ trợ an toàn hơn nhiều, tránh ở sau chiếc xe, âm thầm nhắm chuẩn, chỉ phàm thực khẩn trương. Trên thực tế, cái gọi là kề vai chiến đấu, nói dễ dàng, thực hành lại thập phần khó khăn. Hắn cùng Cố Dĩ Hiên, một là cận chiến, một là xạ kích cự ly xa. Khi Cố Dĩ Hiên cùng các tang thi chiến đấu, việc hắn làm là đánh chết tang thi mà không làm Cố Dĩ Hiên bị thương. Rất khó, Cố Dĩ Hiên so tốc độ di động của tang thi không chậm. Hắn dự đoán phương hướng di động của tang thi và chiếu cố tiết tấu công kích của Cố Dĩ Hiên. Cố Dĩ Hiên thực tín nhiệm hắn, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới không cho phép mình xuất hiện chút sai lầm nào. Bọn họ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, Cố Dĩ Hiên nguyện ý đem phía sau lưng giao cho hắn. Nhưng hắn lại không dám nếm thử, chỉ phàm mím môi, biết rõ mình không nên nghi tam hoặc bốn, nếu chỉ là ngoài miệng nói cùng Cố Dĩ Hiên kề vai chiến đấu. Thân thể là ở phía sau cầm súng xem diễn, vậy so với trước có gì khác, chỉ phàm thái dương không ngừng có mồ hôi chảy ra. Phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi tẩm ướt, nhưng là tay cầm súng lại không chút sức mẻ, vững như Thái Sơn, hắn đang đợi, chờ một thời cơ, Cố Dĩ Hiên mắt thấy đàn tang thi đã sắp bị hắn giải quyết xong. A Chỉ vẫn không có nổ súng, khó tránh khỏi có chút sốt ruột, thì thật tang thi với hắn mà nói, thật sự là chút lòng thành, nếu có thể, hắn tình nguyện mình tự meo meo mà đem tang thi giải quyết. Nhưng hắn biết bận tâm của A Chỉ, mà thế đến, A Chỉ liền cảm thấy đang kéo chân hắn, mặc hắn giải thích, A Chỉ cũng khó buông khúc mắc trong lòng, biện pháp tốt nhất, đó là cho A Chỉ tham dự chiến đấu, A Chỉ dùng súng, hợp ý hắn, bởi vì như vậy, A Chỉ như cũ có thể tránh ở nơi an toàn, yên lặng mà giúp hắn một phen là được, vừa không nguy hiểm, lại có thể khiến A Chỉ không rối rắm. Thật sự là không thể tốt hơn, chỉ là A Chỉ chậm chạp không dám nổ súng, tựa hồ lo lắng ngộ thương hắn. Cố Dĩ Hiên nhíu nhíu mày, cảm thấy A Chỉ yêu cầu chút kích thích, Cố Dĩ Hiên có chút mệt mỏi, vốn là ưu thế áp đảo lại bị mấy con tang thi còn dư lại khiến tình thế hòa. Cố Dĩ Hiên tránh né mà có chút gian nan, có rất nhiều lần suýt nữa bị tang thi cắn được, chỉ phàm nắm súng thật chặt. Thần kinh độ cao khẩn trương, mắt thấy Cố Dĩ Hiên hướng phía bên phải né tránh, có một con tang thi nháy mắt vòng ra sau, nhìn dáng vẻ, Cố Dĩ Hiên tựa hồ không kịp né tránh, chỉ phàm đầu một xung huyết, thân thể bản năng nhanh hơn não, cò súng khấu động, một tiếng súng vang, tang thi theo tiếng ngã xuống đất, lúc này Cố Dĩ Hiên giống như mới phản ứng lại, một cú đá trên không đá bay tang thi đi. Đôi tay lôi quang chớp động, trực tiếp đem tang thi nhào lên bạo đầu, động tác liền mạch lưu loát, tựa hồ cùng chỉ phàm hoàn thành một hồi phản công hoàn mỹ. Hắn quay đầu lại nhìn A Chỉ, giơ hắn ngón tay cái, chỉ phàm mi mắt cong cong, hãy còn đắm chìm ở thế giới nhỏ của mình, bị vui sướng hướng hôn đầu hắn không kịp đi tự hỏi. Vì cái gì từ trước đến nay lấy thể lực xưng tên Cố Dĩ Hiên đột nhiên thể lực không đủ? Vì cái gì ở dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Cố Dĩ Hiên dị năng như ăn pháo lép không bỏ ra một chút? Một khắc kia, hắn cảm thấy mình rốt cuộc có giá trị, không phải quỷ vô dụng chỉ có thể tránh sau Cố Dĩ Hiên. Hắn rốt cuộc có thể giúp đỡ Cố Dĩ Hiên, chẳng sợ chút gì, hơn nữa. Chỉ phàm tin tưởng, có lần đầu tiên nếm thử, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần, trên thực tế, cũng như chỉ phàm nghĩ, từ khi hắn lần đầu tiên thành công nổ súng, lúc sau hắn cùng Cố Dĩ Hiên phối hợp liền càng ngày càng ăn ý. Thường thường chỉ cần Cố Dĩ Hiên một động tác, liền có thể minh bạch hắn bước tiếp theo cần làm gì. Rõ ràng chỉ có hai người. Lại có thể ở mặt thế nguy hiểm tứ phía, thủ vững một mảnh đất của mình, nhưng có thể kiên trì bao lâu? Chỉ phàm nhìn tang thi phân tán bốn phía, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Tang thi từ trước đến nay thích một mình, loại ở một bên âm thầm quan sát thật sự là làm lòng người phát lạnh. Thanh âm chỉ phàm có chút chột dạ, này nhóm tang thi thoạt nhìn có điểm lợi hại. Cố Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng, mở miệng nói. Lợi hại là lợi hại, bất quá ta lợi hại hơn, nữa hai ta thêm vào, cũng không phải là một bằng hai đơn giản sao, đến, ngươi lợi hại nhất, xem ngươi khoe khoang, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chỉ Phàm mắt trợn trắng, trong lòng lại thả lỏng xuống, không có khẩn trương như lúc nãy. Cố Dĩ Hiên gật gật đầu, xoay người vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật hắn so với Chỉ Phàm rõ ràng hơn đàn tang thi này rất khó đối phó. Chúng nó đã ở chỗ này ngồi vài ngày, nhân loại không thể giống tang thi mấy ngày không ăn cơm. Bọn họ cần vật tư, vô luận là sớm là muốn, đều phải đi ra ngoài. Ngoài cửa các tang thi thật giống như bắt chẹt, cũng không nóng lòng tiến công, mà là chờ bọn họ ra. Rất có vẻ không bắt được liền không bỏ qua. Trên thực tế, Cố Dĩ Hiên cũng xác thực kìm nén không được. Cùng với chờ thể lực của mình thể lực chậm rãi bị tiêu hao. Chỉ bằng chủ động xuất kích, thừa dịp mình còn tốt đẹp, cùng đàn tang thi giải quyết, Cố Dĩ Hiên đi ra ngoài, liền như vậy đứng ở trên đất trống, chờ đám kia tang thi động thủ trước, bởi vì so với tiến công, hắn càng am hiểu đánh phòng thủ phản kích, đám tang thi thấy người ra, cũng rốt cuộc kìm nén không được, một người tiếp một người nhào lên. Tốc độ cực nhanh, mang theo từng trận tiếng xé gió, từ thanh âm này phán đoán, có thể xác nhận đàn tang thi này so với trước gặp được mạnh hơn quá nhiều. Cố Dĩ Hiên ứng phó, rõ ràng cảm thấy có chút cố sức, thấy Cố Dĩ Hiên đem lực chú ý của các tang thi hấp dẫn qua. Chỉ Phàm mới trộm sờ soạng, tìm cái góc không chớp mắt, yên lặng mà bóp cò súng, hắn hiện tại thương pháp đã mài giũa thực chuẩn. Tang thi di động nhanh, hắn cũng có thể chính xác bắn. Bang bang vài tiếng súng vang, mấy con tang thi liền lăn xuống trên mặt đất. Chỉ Phàm khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, nghĩ thầm thương pháp của hắn càng ngày càng chuẩn, chính là tươi cười cũng không có duy trì bao lâu, liền bị khiếp sợ thay thế, bởi vì hắn thấy tang thi vốn nên ngã xuống đất không dậy nổi, thế nhưng kích thích vài cái, lại lần nữa đứng lên. Chỉ Phàm trong lòng hoảng hốt, một hồi bắn phá hai con tang thi kia, hai con tang thi mới dần dần mà không có động tĩnh. Còn may, chỉ là thân thể cường độ mạnh hơn, cũng không phải đánh không chết. Chỉ Phàm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem lực chú ý chuyển rời đến Cố Dĩ Hiên. Động tác vẫn như cũ xoáy khí, công kích như cũ hung ác, chỉ là thoạt nhìn, lại không nhẹ nhàng nữa. Trước kia Cố Dĩ Hiên đối phó tang thi, phần lớn sử dụng chính là quyền cước, dị năng lại không thường dùng, chỉ là lúc nguy hiểm hoặc là chiến đấu sắp kết thúc mới có thể sử dụng. Nhưng hôm nay, hắn lại luôn sử dụng dị năng, tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng Chỉ Phàm có thể cảm nhận được sự mệt mỏi. Hắn cũng đến, giúp chút lực mới được. Chỉ Phàm mím môi, nhắm ngay một con tang thi, bóp cò súng. Phanh một tiếng súng vang, lại không có nghe được âm thanh viên đạn tiếp xúc đến da thịt. Hắn đây là, đánh hụt, hơn nữa thực rõ ràng, con tang thi phát hiện hắn, sau đó thoải mái mà né tránh, Chỉ Phàm trong lòng phát lạnh, đang muốn lần nữa nhắm chuẩn, lại thấy ánh mắt con tang thi, đó là một đôi con ngươi không có bất luận cái cảm tình gì. Hắn nhìn mắt Chỉ Phàm, khóe miệng liệt liệt. Chỉ Phàm chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, một loại hơi lạnh thấu xương từ trong lòng bốc dựng lên. Hắn bị phát hiện, con tang thi rời đi mục tiêu, không cùng Cố Dĩ Hiên dây dưa, mà là thẳng đến Chỉ Phàm, động tác nhanh chóng vô cùng, làm Chỉ Phàm phản ứng không kịp, nhưng là cũng may, Cố Dĩ Hiên phản ứng lại, hắn vẫn luôn đối với con tang thi này cảm thấy kiêng kỵ. Dù đang đánh nhau, cũng sẽ dùng dư quang chiếu cố nó, mắt thấy tang thi chuyển hướng, hắn trong lòng nhảy dựng, lôi điện nổ lên, đem mấy con tang thi bên người văng ra, sau đó nhanh chóng xoay người, dùng hết toàn lực chạy tới trước người Chỉ Phàm, lôi điện tụ tập ở trên tay, đấm tang thi kia, lôi thuộc tính có đặc tính tê mỏi hiệu quả làm hành động của tang thi trì hoãn rất nhiều. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi đi vào trước. Chỉ Phàm nuốt nước miếng một cái, cũng không phản bác, mà là ngoan ngoãn lùi về hang ổ tốc độ bén nhạy của tang thi. Hắn đều thấy rành mạch, nếu không phải Cố Dĩ Hiên phát hiện đúng lúc, mình chỉ sợ cũng xong ở chỗ này. Loại thời điểm này, hắn thật sự không nên cậy mạnh. Vì thế hắn rúc ở trong ổ, lẳng lặng nhìn Cố Dĩ Hiên một mình chiến đấu hăng hái. Hắn thực lo lắng, lại không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Dĩ Hiên gian nan cùng một đám tang thi đánh nhau. Mà mình cái gì đều không thể giúp. Điều duy nhất hắn có thể làm, đó là âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện người hôm nay thắng, như cũ là Cố Dĩ Hiên. Trời đất đổ mưa, tựa hồ thở dài bọn họ bi thảm. Cố Dĩ Hiên lại lần nữa lật nghiêng tránh thoát tang thi phi tới. Lôi điện ngưng tụ trên tay, nhân cơ hội xông lên bạo đầu con tang thi, bắn ra một đống huyết nhục. Hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, mình tựa hồ có chút chịu đựng không nổi. Hắn trước nay không giống hôm nay thường xuyên sử dụng dị năng. Hiện tại di chứng làm hắn đầu một trận đau đớn, từng đạo lôi điện từ không trung hiện lên, cùng lôi quang trong tay Cố Dĩ Hiên giao tương hô ứng. Cố Dĩ Hiên liền như vậy đứng ở đó, giống lôi thần hạ phàm, nhìn tang thi trước mắt số lượng không nhiều lắm, hắn âm thầm tự nhủ, nhất định cố gắng, bởi vì phía sau hắn là A Trì, dư lại mấy con tang thi, hiện tại đều tụ ở bên nhau, cái con muốn đánh lén chỉ phàm cũng ở trong đó, chúng nó lẳng lặng chờ, tựa hồ đang đợi sơ hở. Cố Dĩ Hiên lạnh lùng mà nhìn, trong đầu có thứ gì giật mình. Trên bầu trời lôi điện nhấp nháy, tựa hồ ở cùng lôi quang quánh thân Cố Dĩ Hiên đối thoại. Hắn tựa hồ nghĩ ra cái gì, trong mắt ánh sáng tím hơi lóe, một đạo lôi điện liền từ trên trời giáng xuống, đem mấy con tang thi đánh tan. Trong nháy mắt, lôi của hắn, tựa hồ cùng thiên nhiên radar thành cộng minh, dừng ở đây, đàn tang thi bị tiêu diệt không còn một mảnh. Cố Dĩ Hiên nheo nheo mắt. Mới vừa xoay người, muốn trở lại bên chỉ phàm, đã bị cảm giác thình lình xảy ra choáng váng đánh bại. Hắn thân hình quơ quơ, liền như vậy ngã xuống. Chỉ phàm nhìn thấy, vội vàng chạy ra, muốn đem Cố Dĩ Hiên kéo về. Đúng lúc này, thi thể bị đốt trơ trọi trên mặt đất đột nhiên động lên. Nhìn Cố Dĩ Hiên, khuôn mặt vặn vẹo, hắn chu lên một tiếng, bay thẳng đến Cố Dĩ Hiên đánh tới. Chỉ phàm còn không kịp phản ứng, thân thể bản năng vọt tới trước người Cố Dĩ Hiên, ngạnh sinh sinh mà thừa nhận công kích, cánh tay truyền đến một trận đau đớn, làm hắn có chút không thể chịu đựng được. Hắn ngưng thần nhìn lại, nơi đó đã bị kéo xuống một khối to da thịt, lộ ra huyết sắc thịt non. Hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, hắn hai mắt đỏ bừng. Cầm lấy trên súng trên lưng không muốn sống mà hướng về phía tang thi còn muốn nhào lên mãnh liệt đánh. Hắn có chút điên cuồng, trong xương cốt tàn nhẫn kính bị kích phát ra, lực đạo gấp ngày thường vài lần, con tang thi bị đánh có chút tàn nhẫn, không chịu được mở miệng rít gào một tiếng, lại bị Chỉ Phàm nhìn chuẩn thời cơ, liền đem súng nhét vào khoang miệng tang thi, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu tang thi, thân hình nó quơ quơ. Ngã gục, Chỉ Phàm nhìn kiệt tác của mình, có chút ngây người, hắn thành công mà giết tang thi này, nhưng thế thì sao, hắn bị cào bị thương. Chỉ Phàm mím môi, nước mắt ngăn không được rơi xuống, hắn đem Cố Dĩ Hiên kéo lên, đưa về cái ổ nhỏ của bọn họ, hắn nhìn Cố Dĩ Hiên hôn mê, ngồi ở chỗ kia phát ngốc, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại là cái dạng kết cục này. Nhìn thời điểm Cố Dĩ Hiên đem đám tang thi đều xử lý. Hắn nội tâm là tràn ngập vui sướng, nhưng loại vui sướng này mới vừa rằng co không đến một phút đồng hồ. Liền bị con tang thi kia đánh vỡ. Hắn ảo não, vì cái gì mình yếu như vậy? Ngay cả một con tang thi trọng thương hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể đi chắn. Nếu súng của hắn chuẩn một chút, nếu hắn phản ứng nhanh một chút, nói không chừng hắn có thể không bị thương bảo hộ Cố Dĩ Hiên. Đương nhiên, chỉ là nếu mà thôi. Chỉ Phàm dùng ánh mắt tinh tế miêu tả hình dạng mặt Cố Dĩ Hiên. Mũi cao, hốc mắt thâm thúy, hắn đều thích cực kỳ. Nhưng về sau, hắn sẽ không được nhìn thấy nữa. Hắn thở dài, thầm hận mình vô dụng. Hắn có chút khổ sở, cũng không thể nề hà. Hắn đem nước mắt trên mặt lau khô. Cuối cùng trên mặt Cố Dĩ Hiên rơi xuống một hôn. sau đó liền quyết đoán mà mở cửa. Rời đi nơi này, hắn phải rời khỏi nơi này. Càng xa càng tốt, hắn tình nguyện mình yên lặng tang thi hóa, cũng không muốn ở trước mặt Cố Dĩ Hiên làm trò hề. Toàn thân đều đau, giống lửa đốt, hắn tìm một nơi, nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi mình tang thi hóa. Thời điểm Cố Dĩ Hiên mở mắt ra, không thấy A Trì, hắn ra đầu tê dần, có chút sợ hãi mà đứng lên, một bên kêu A Trì, một bên đem chung quanh tìm kỹ. Không có tìm được, Cố Dĩ Hiên trái tim đập lợi hại, bởi vì hắn thấy một con tang thi bị đốt trọi, trong miệng đang cắm một khẩu súng là của A Trì. Cố Dĩ Hiên ngốc lăng ở đó, một loại cảm giác khủng hoảng khôn kể nảy lên trong lòng. Về cơ bản đã xảy ra cái gì? Hắn đã đoán được một nửa. A Trì, A Trì, A Trì, hắn tìm hồi lâu, vẫn như cũ tìm không thấy A Trì của hắn. Rõ ràng trong lòng hiểu rõ, lại chết sống không muốn thỏa hiệp, cho dù A Trì đã biến thành tang thi, hắn cũng cam tâm tình nguyện mà bị hắn gặm cắn, bị hắn lây nhiễm, chỉ cần hắn tìm được A Trì. Không có A Trì, hắn cũng không có lý do ở mặt thế kéo dài hơi tàn lý do. Hắn vốn chính là vì bảo hộ A Trì, mới không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện tại A Trì lại không thấy. Cố Dĩ Hiên nắm tay thật chặt, đem nôn nóng cùng lửa giận phát tiết ra tang thi chung quanh. Lôi quang lập lòe, một tảng lớn tang thi ngã xuống. Hảo mạnh, khi thanh niên tránh ở siêu thị, từ cái lỗ trộm quan sát người nam nhân này, rõ ràng hãm sâu trong vòng vây tang thi, lại từ trên mặt hắn nhìn không ra một tia hoảng loạn. Cũng đúng, hắn căn bản không cần thiết hoảng loạn. Bởi vì đám tang thi đối với bọn họ cực kỳ đáng sợ thì đối với nam nhân kia tới nói chỉ như sắt dao. Khi thanh niên nheo lại đôi mắt vốn không lớn của hắn, tâm tư khẽ nhúc nhích, bắt thấy Cố Dĩ Hiên đem tang thi chung quanh tiêu diệt gần hết. Hắn mới đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường côn, đem mấy tang thi giữ lại đánh bại trên mặt đất, tiện đà vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Cố Dĩ Hiên. Mở miệng nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cố Dĩ Hiên chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy không thể hiểu được, người này cho dù không xuất hiện, hắn cũng có thể đem đàn tang thi giải quyết, hỏi hắn có chuyện hay không? Không khỏi quá dư thừa, hắn vẫn chưa nói tiếp, mà là thuận miệng vừa hỏi, ngươi có thấy một nam sinh nhỏ nhỏ gầy gầy, ăn mặc quần áo sọc xanh sen trắng không? Khi thanh niên tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng, lấy tay vịn ngạch, làm bộ tự hỏi, ngay sau đó một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, có phải hay không còn mang cái mắt kính? Không đúng không đúng, không phải tên đó, có phải hay không cái tên lớn lên đặc biệt đẹp, cười rộ lên thực đáng yêu cái. Thanh niên một bên nhìn sắc mặt Cố Dĩ Hiên, một bên chuyển biến lý do thoái thác, nói không mà không gây sai lầm. Cố Dĩ Hiên chần chờ một hồi, gật gật đầu, hắn hiện tại đầu óc đã một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn nhìn không ra ý đồ của thanh niên kia, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bắt được một cây rơm rạ cứu mạng. Vì thế hắn nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi, hắn ở đâu? Thanh niên ánh mắt có chút lập lòe, hắn do do dự dự mà mở miệng, hắn hình như bị một đám tang thi cao cấp túm đến dưới nền đất. Cố Dĩ Hiên mày nhăn lại, ở đâu? Thanh niên dùng ngón tay chỉ tới gian siêu thị, mở miệng nói, nào, gian chữ vật đó của siêu thị, hiện tại cửa vào đã bị phong bế, ngươi tìm người kia sợ là uy, ngươi đừng xúc động, ngươi từ từ. Thanh niên mắt thấy Cố Dĩ Hiên vọt vào, giả mù sa mưa kêu la, hắn nói không nên lời mình làm như vậy là xuất phát từ tâm tư gì. Hắn muốn gặp lại Hàn Như Thủy. Cũng muốn cho đám thấy chết không cứu trong phòng cất chứa kia trả giá đại giới. Hành vi của hắn không chết tử tế được, nhưng dù sao hắn tâm đã chết, người trong phòng cất chứa hiển nhiên bị sự xuất hiện của Cố Dĩ Hiên hoảng sợ. Bọn họ khẩn trương mà cầm súng lên, đối với Cố Dĩ Hiên, rất có tư thế một lời không hợp liền nổ súng. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Người một nhà, người một nhà, gương mặt thanh niên vội tươi cười, một bộ dáng cùng Cố Dĩ Hiên rất quen thuộc. Cố Dĩ Hiên chú ý tới một góc, nơi đó có mấy cái dương, như là che giấu thứ gì? Hắn nheo nheo mắt, chỉ vào những cái dương hỏi. Tại đây phía dưới, những người phòng cất chứa cho rằng Cố Dĩ Hiên nói chính là tang thi. Sôi nổi gật đầu, nơi này vốn là huyệt động bọn họ chế tạo ngầm, lại không cẩn thận để một con tang thi đi vào. Sau đó liền biến thành một đám tang thi, rất nhiều đồng đội trong khi đang làm không kịp phản ứng. Liền bị lây nhiễm, bao gồm Hàn Như Thủy. Khi thanh niên nói Cố Dĩ Hiên là tới tiêu diệt tang thi, bọn họ tin, liền tùy ý để Cố Dĩ Hiên mở cửa, nhảy xuống, huyệt động tràn ngập một trận mùi máu tươi. Ánh sáng có chút mỏng manh, nhưng là cũng đủ để Cố Dĩ Hiên đem tình hình trong động xem rõ ràng. Hắn không thấy A Trì, chỉ thấy một đám tang thi huyết nhục mơ hồ lang thang không có mục tiêu. Đàn tang thi, không có A Trì của hắn. Hắn hai mắt đỏ đậm, trong lòng bốc lên nổi lên một trận phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Người kia lừa hắn, thanh niên cũng theo xuống dưới. Lực chú ý của hắn hoàn toàn bị một con nữ tang thi hấp dẫn. Hắn dịch đến bên cạnh nàng, không xác định mà mở miệng. Như Thủy là ta à, còn nhớ rõ ta không? Con tang thi chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn, phạt nhìn giống như đang cố hồi ức lại. Tiện đà nàng há to miệng, kéo xuống nửa khuôn mặt thanh niên. Thanh niên kêu rên một tiếng, ngã xuống đất, tang thi khác thấy thế. Lập tức ùa lên, đem thanh niên phân thực hầu như không còn, dư lại những con khác, có nhằm phía Cố Dĩ Hiên, có lựa chọn hướng ra ngoài leo lên. Cố Dĩ Hiên đứng nơi đó, thế nhưng xem ngây người, hắn không có trước tiên rời đi nơi này, chờ khi hắn muốn rời, này đàn tang thi đã quấn lên hắn. Cố Dĩ Hiên nhíu nhíu mày, cũng không có cùng bọn họ dây dưa, hắn một cái lật nghiêng tránh thoát một con tang thi. Vừa mới chuẩn bị xoay người, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, không rõ ràng phương hướng. Cũng chính là trong nháy mắt, hắn bị móng vuốt tang thi hung hăng mà cắt một chút. Ở phía sau trên lưng để lại vài đạo móng tay rõ ràng. Có tang thi bò lên, đám người kia xuất phát từ sợ hãi, lại lần nữa đem cửa vào đóng xuống. Trong nháy mắt, Cố Dĩ Hiên mất ánh sáng. Hắn chinh lăng một lát. Sát tâm tứ khởi, lôi quang lập lòe, Cố Dĩ Hiên đột nhiên bạo khởi, đem tang thi chung quanh giết sạch, chỉ để lại mấy con tang thi ngơ ngác ngây ngốc. Hắn thắng, nhưng hắn cũng thua. Cố Dĩ Hiên yên lặng mà cảm thụ đau đớn sau lưng đau đớn. Có một loại bi thương nói không nên lời. Hắn còn chưa tìm được A Trì. Cách chương.